Trấn Quan Âm, chương 220, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, ta ở nơi này trên giá sách nhìn một lúc lâu, rốt cục ta thấy một quyển trưng bày ở xa xa sách cổ. Cái này sách cổ thả vị trí vẫn còn tương đối cao. Hơn nữa cái vị trí kia chỉ có như thế một quyển. Ta đem quyển cổ thư kia lấy xuống. Dù sao hiện tại cũng là từ từ chọn. Ta phải nhìn đồ chơi này là cái gì. Dĩ nhiên có thể thả cao như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Vũ thất thức, bắt được cổ tịch trong nháy mắt. Ta thấy được cái này cổ tịch tên. Huyền Vũ thất thức. Tên này nghe kỳ thực thật vẫn cố gắng ngang ngược. Ta vội vàng đem cái này sách cổ mở ra. Sau khi mở ra ta liền thấy mở đầu nhất đoạn văn. Đoạn văn này hình như là sau lại có người cho thêm. Cũng không phải là cái này sách cổ mặt trên nguyên bản nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Vũ thất thức, cần Huyền Vũ chi khí gia trì mới có thể phát huy uy lực chân chính. Nếu như một hữu Huyền Vũ khí gia trì lời nói, Huyền Vũ thất thức uy lực biết giảm bớt phân nửa. Ta nhìn đoạn văn này, đại khái chính là ý này. Nhưng là trên đời ngay cả có chuyện trùng hợp như vậy. Huyền Vũ thể khi tu luyện tới vào huyền kỳ sau đó, tự thân sẽ sinh ra Huyền Vũ chi khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì lúc trước ta có thể tu luyện Huyền Vũ thể, cũng là bởi vì có một giọt Huyền Vũ tinh huyết vi dẫn, mới có thể tu luyện Huyền Vũ thể, sinh ra Huyền Vũ chi khí. Đây đều là chuyện nhỏ. Giá Huyền Vũ thất thức chính là quyền pháp. Mỗi một quyền đều có khí thế cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ở Huyền Vũ chi khí gia trì dưới, uy lực càng là không thể giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Thứ tốt. Đây thật là thứ tốt a, ta vội vàng đem đồ chơi này thu vào. Lúc này, bên người truyền đến tiếng bước chân. Lưu Hán Vũ đi tới bên cạnh ta. Hỏi ta chọn xong không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem vật cầm trong tay giá Huyền Vũ thất thức lấy ra. Chọn xong, Huyền Vũ thất thức, nghe được lời của ta. Lưu Huyền Vũ thần tình cũng là hơi sững sờ. Sau đó nhìn ta chằm chằm hỏi. Tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Thật vất vả lên tầng thứ tư. Ngươi tuyển Huyền Vũ thất thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Lưu Hán Vũ lời nói, ta hiển nhiên là biết. Trong lời nói khẳng định có ý tứ. Liền hỏi Lưu Hán Vũ. Giá Huyền Vũ thất thức có cái gì không tốt? Tiểu tử, ngươi biết không? Giá Huyền Vũ thất thức trước là tàng thư các tầng chót nhất đồ đạc. Thế nhưng chúng ta Huyền Vũ trong tông đường xảy ra chút nhi biến cố. Dù sao thì là không có có người có thể tu luyện ra Huyền Vũ chi khí rồi. Cho nên giá Huyền Vũ thất thức cũng liền biến thành không có ai tu luyện đồ đạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như một hữu Huyền Vũ khí gia trì lời nói, này đạo pháp uy lực biết giảm bớt rất nhiều, cho nên mới bị lộng đến nơi này tầng thứ tư. Coi như là như vậy, tu luyện giá Huyền Vũ thất thức người căn bản cũng không có. Ngươi bây giờ còn muốn giá Huyền Vũ thất thức sao? Nghe được Lưu Hán Vũ nói những thứ này, ta xem như là hiểu rõ ra. Ta đã nói giá Huyền Vũ thất thức phía trước làm sao còn có nhất đoạn văn. Xem ra cũng là Huyền Vũ tông tiền bối phía sau thêm. Chính là vì làm cho chọn giá Huyền Vũ thất thức đích đệ tử tốt lành nghĩ rõ ràng. Rốt cuộc muốn không muốn chọn giá Huyền Vũ thất thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đáng tiếc là vấn đề này ở trên người của ta không tồn tại. Trên người ta hữu Huyền Vũ chi khí a. Chuyện này ta nhất định là không thể cùng Lưu Hán Vũ nói. Dù sao mỗi người trên người đều chắc là có chút thuộc về mình bí mật. Cái gì nói hết ra lời nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Sư Thúc, yên tâm đi, ta cảm thấy được giá huyền vũ thất thức coi như là một hữu huyền vũ khí độ gia chi. Vậy cũng so với bình thường đạo pháp mạnh hơn. Ta nhìn trước mặt Lưu Hán Vũ, trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy thời điểm, Lưu Hán Vũ còn muốn cực đại in mà cái gì thế nhưng cuối cùng cũng không có nói. Sau một lát, Lưu Hán Vũ khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, chính người nghĩ rõ ràng. Đến lúc đó nếu như hối hận, người cầm về tìm huyền lão tốt lành nói một chút. Nói không chừng còn có thể để cho ngươi đổi một môn. Lưu Hán Vũ nói xong. Ta gật đầu. Sau đó chúng ta cùng nhau hạ tầng thứ tư. Sau một lát, chúng ta đã đến phía dưới. Lưu Hán Vũ cũng là đem vật cầm trong tay đạo kia pháp đưa cho huyền lão đăng ký. Dù sao người nào từ nơi này cầm đi cái gì đạo pháp, đều cần ghi danh. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Hán Vũ trước kia cũng nói, chúng ta cầm cái này nguyên bản nói, cần ở 5 ngày sau đó trả trở về. Cái này 5 ngày coi như là ngươi không có đem cửa này đạo pháp tu luyện hoàn thành. Cũng cần hoàn toàn đem nhớ xuống. Dù sao cũng không thể dây dưa người khác quá nhiều thời gian. Người khác có thể cũng muốn tu luyện cửa này đạo pháp. Lúc này, đến phiên ta đem vật cầm trong tay đạo pháp đưa cho huyền lão đăng ký. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta đem vật cầm trong tay huyền vũ thất thức đưa tới trong nháy mắt, trước mặt huyền lão cũng là hơi sững sờ. Tiểu tử, ngươi xem rõ ràng giá huyền vũ thất thức giới thiệu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được huyền lão nhắc nhở, ta vội vàng gật đầu. Huyền lão, tiểu tử thấy rõ, giá huyền vũ thất thức ở một hữu huyền vũ khí độ gia trì tình huống phía dưới, uy lực biết giảm bớt rất nhiều. Nhưng ta muốn tu luyện thử xem. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được lời của ta, huyền lão ánh mắt ở trên mặt của ta chần chờ khoảng khắc. Bất quá cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian. Sau một lát, hắn đơn giản đăng ký. Liền đem na huyền vũ thất thức đưa cho ta. Chấm, được rồi, nghĩ rõ là được. Nhớ kỹ ngày thứ 5 tới trả môn đạo thuật này. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm nhàn nhạt từ trước mặt huyền lão trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy, ta bắt lấy huyền vũ thất thức ly khai cái này tàng thư các. Lưu Hán Vũ trên đường còn lại là mang theo ta đi trước thạch lão chỗ ở dòng dõi kia. Đến rồi dưới ngọn núi, Lưu Hán Vũ hướng về phía ngọn núi bên trong hô. Tiết Thành sư huynh, phụng đại sư bá mệnh, mang mới tấn đệ tử đến đây vào núi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm nhàn nhạt từ Lưu Hán Vũ trong miệng truyền tới. Theo Lưu Hán Vũ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ngọn núi bên trong có một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến. Người này trong nháy mắt đến rồi trước mặt của chúng ta. Lúc này nam tử ánh mắt cũng rơi vào trên người của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đây là lần này sư phụ chiêu đích đệ tử. Thanh âm nhàn nhạt từ Tiết Thành trong miệng truyền tới. Hiển nhiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn ngược lại không phải là hoài nghi ta thân phận. Hắn thấy, chắc là thạch lão mạch này đã thật lâu không có cái mới tấn đệ tử rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ngoại trừ Trần Không Cố Kỵ còn có một cái tiểu bàn tử gọi Biện Hộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này hiện tại hẳn là đi thối thể đông rồi. Bên người Lưu Hán Vũ hướng về phía trước mặt Tiết Thành lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Không Cố Kỵ, Tiết Thành sư huynh, chính là đại sư bá 10 năm trước cuối cùng thu một gã đệ tử. Từ Tiết Thành sư huynh ở ngoài, đại sư bá mạch này sẽ thấy cũng không có thêm đệ tử mới rồi. Bên người Lưu Hán Vũ lúc này cũng hướng ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây vội vàng hướng trước mặt Tiết Thành khom mình hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Trần không cố kỵ, gặp qua Tiết sư thúc. Ở ta nói xong sau đó, Tiết Thành cũng khẽ gật đầu, để cho ta với hắn cùng nhau vào bên trong ngọn núi này. Lúc này Lưu Hán Vũ cũng xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Dọc theo đường đi Tiết Thành cũng không nói lời nào, mà ta chú ý tới, cả người ngọn núi người ở bên trong cũng không phải là rất nhiều. Dọc theo đường đi ta dĩ nhiên không có bất kỳ ai chứng kiến. Tiết sư thúc, Thạch lão mạch này rất ít người sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt vấn đề của ta, Tiết Thành thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó hướng về phía ta lên tiếng giải thích. Không sai, sư tôn đã 10 năm không để cho mới tấn đệ tử tiến nhập ta môn giá nhất mạch rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Sư thúc, ta đây môn giá nhất mạch hiện tại lại có bao nhiêu người? Trong lòng ta vẫn là hơi kinh ngạc, cũng không biết Thạch lão rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Dĩ nhiên 10 năm cũng không thu mới tấn đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Người đã là sư phụ mới mướn vào. Sư phụ ý tưởng gì mấy người chúng ta sư huynh đệ cũng không biết. Cho nên liền tạm thời không cho ngươi vào mấy người chúng ta sư huynh đệ môn hạ. Các loại sư phụ đến lúc đó trở về. Nghe nữa hắn, bất quá ngươi nếu như trên tu hành có vấn đề gì, có thể cho ta nói. Gần nhất ngươi vài cái sư thúc bá đều đang bế quan. Một tháng này đến phiên ta thủ sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua Tiết Thành giải thích, ta biết. Ta môn giá nhất mạch nhân thực sự rất ít, dĩ nhiên chỉ có 30 nhiều người. Trong đó Thạch lão đích đệ tử có 8 cái, Tiết Thành bài danh nhỏ nhất, mà phía dưới đích đệ tử có 20 đến cái người. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này đều là 10 năm trước nhận lấy, cho nên ta môn giá nhất mạch, trên cơ bản không có trẻ tuổi. Cách chương.